Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Cẩm luôn luôn dằn vặt mỗi lần hắn đối diện với Trần Linh Bảo, đôi mắt hắn đều tràn đầy nghi vấn không thể hóa giải. Một đêm nọ, trong phòng ngủ tĩnh lặng, hắn gằn từng chữ. Oanh oanh, vì sao lại chết? Trần Linh Bảo ôm mặt khóc nức nở. Phu quân, là ta không tốt, ta cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Biện thần y nói, chỉ cần một ít M-A-U là có thể cứu ta. Ta đâu ngờ sau khi dùng thuốc mê, oanh oanh lại không bao giờ tỉnh lại. Nếu ta biết trước nàng ấy sẽ chết, ta thả C-H-E-T thay nàng ấy. Nhìn nữ tử mình từng thương yêu khóc đến mức run rẩy, Cố Thừa Cẩm thở dài, ôm nàng vào lòng. Nhưng trong sâu thẳm tâm can, hắn vẫn không thể yên lòng. Nếu thực sự chỉ là do thuốc mê, vậy thì tại sao những người dân ngoài chợ lại nói T-H-I-T-H-E của oanh oanh như xác khô, toàn thân không còn một giọt máu. Oanh oanh nhìn hai người ôm nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hóa ra nàng lại C-H-E-T một cách không minh bạch như vậy. Nàng chỉ còn sót lại ý thức, có thể quan sát mọi thứ, nhưng chẳng thể làm gì được họ. Nàng muốn hét lên, muốn chất vấn, muốn giành lại công bằng, nhưng chỉ có thể bất lực mà nhìn. Nếu một ngày ý thức của ta đủ mạnh mẽ, liệu ta có thể đòi lại tất cả những gì đã mất không? Nhưng oanh oanh không biết câu trả lời, thậm chí nàng còn không rõ rốt cuộc mình bây giờ là gì. Là người, là quỷ, hay chỉ là một linh hồn vất vưởng nơi trần thế? Nàng chỉ biết rằng mình không thể cứ như vậy mà biến mất. Nàng phải mạnh hơn. 5 năm trôi qua, ý thức của nàng dần dần trở nên vững vàng hơn, có thể rời xa nơi nàng C-H-E-T mà phiêu đãng khắp nơi. Cũng nhờ vậy, nàng cuối cùng đã biết vì sao mình chưa hồn phi phách tán. Tất cả đều do miếng ngọc bội Hồng Liên năm xưa nàng vô tình nhặt được. Bên trong miếng ngọc bội ấy không chỉ là một mảnh linh khí kỳ dị, mà còn ẩn chứa một không gian động thiên thần bí. Trong đó có núi cao, sông dài, ruộng vườn phì nhiêu, một ao sen thơm ngát, cùng một tòa trúc lâu thanh nhã. Trong trúc lâu cất giữ vô số điển tịch cổ xưa, từ đạo thuật, tu hành cho đến lịch sử nhân gian. Oanh oanh mất 10 năm tu luyện mới có thể đưa ý thức của mình tiến vào trong động phủ. Kể từ đó, nàng bắt đầu con đường tu luyện, đọc hết vạn quyển sách, thỉnh thoảng lại để thần thức rời khỏi động phủ, quan sát thế gian. Nàng ngày một mạnh mẽ, phạm vi thần thức cũng mở rộng, nhưng mãi đến 100 năm sau, nàng mới có thể dò xét đến biên thành. Những kẻ từng hại nàng, từ di nương, người đệ đệ cùng cha khác mẹ, cho đến Đoan Vương Điện Hạ mà nàng từng ái mộ. Tất cả đã sớm hóa thành tro bụi, thế nhưng, nàng vẫn tồn tại. Cách chương.